Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chỉ là Bắc Hải. Không có Adamri trọng yếu chương bắp. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù hiểu rõ ràng tình huống về sau. Bú Cong Công cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như đem toàn bộ thế giới cho rằng một cái bàn cờ lời nói. Cái kia lúc đầu Bắc Hải đô đốc Adamri, liền là đang mưu đồ lấy một ván rất lớn cờ. Đô Flamingo thân phận chân thật coi như xong. Mà Zerma 66, ác chi quân đội, chiến tranh chuyên gia tại Minion đảo ăn lớn như vậy một cái ngậm bồ hòn. Ngay cả Minion đảo thế lực ngầm đều vứt hết. Nhưng mà lấy Zerma 66 hoàng đế Vinsmoke dắt loại kia có thu tất báo tính cách. Hắn lại là cưỡng ép nuốt xuống cái này một ngụm ác khí. Nén giận, bản thân cái này đã nói lên một cái vấn đề rất lớn. Hoặc là chính là, tại sau trận chiến ấy. Hoặc là Vinsmoke dắt có nhược điểm gì bị Adamri cầm nắm ở trong tay. Hoặc là liền là Zerma 66 cùng Adamri ở giữa đã đạt thành dạng gì hiệp nghị. Zerma 66 cũng không phải bình thường quốc gia cùng tổ chức quân sự. Bọn hắn là chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên. Thậm chí bởi vì cường đại quân đội sức chiến đấu, tại chính phủ thế giới bên kia có được nhất định quyền lên tiếng. Bọn hắn thậm chí có thể cho chính phủ cùng hải quân làm áp lực. Cưỡng ép cải biến truy nã lệnh treo giải thưởng nội dung. Dạng này một cái cường ngạnh, thiết huyết mãnh hổ. Tại Adamri trước mặt vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn đến cùng một cái như mèo nhỏ. Adamri cầm trong tay Doflamingo cùng Zerma 66 cái này hai tấm vương tạc. Bắc Hải sự tình, hoàn toàn chính xác không dễ làm a. Bú Cong Công lập tức cảm giác được nhức đầu không thôi. Không chỉ là hắn, ở đây Sengoku cùng Suru hai người cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Bú Cong Công bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Zephyr. Hỏi một cái nhìn như không chút nào vấn đề tương quan. Zephyr, theo ý của ngươi, Adamri tại hải quân tương lai sẽ là thế nào? Tiếng nói vừa ra đám người cùng nhau sững sờ. Sengoku lại là minh bạch Bú Cong Công nguyên soái ý tứ. Hắn là muốn cân nhắc một cái. Nếu như dùng thủ đoạn cứng rắn đến xử lý Bắc Hải vấn đề. Một khi dẫn tới Adamri bắn ngược, hải quân bên này sẽ tổn thất thứ gì? Zephyr suy tư một lát, cân nhắc nói, gia hỏa này là ta bình sinh thấy nhất có thiên phú chiến đấu người. Không có cái thứ hai. Ngữ khí của hắn thận trọng lên, dùng từ rất là cẩn thận. Hắn về mặt tu luyện thiên phú, chúng ta đều có thể xác định là tuyệt đối không kém gì Sakazuki. Borsalino cùng Kuzan ba người bọn họ, thế nhưng là thiên phú chiến đấu cùng chém giết thủ đoạn. Có lẽ Adamri so với bọn hắn còn càng hơn một bậc. Cùng băng hải tặc Roger một trận chiến. Báo bên trên, điểm này có thể thấy được lốm đốm. Rõ rệt chênh lệch lấy như vậy xa xôi thực lực sai biệt. Nhưng Adamri nhưng cố tìm được Roger một sơ hở. Đồng thời từ nơi này chỗ đột phá bên trong vô cùng tinh chuẩn xuất thủ. Chỉ là điểm này. Lão Phu liền cho tới bây giờ đều không gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong có dạng này người tồn. Tại, Zephyr một tay xoa huyệt thái dương. Nói tiếp, Sakazuki ba người bọn họ là mạnh, nhưng là trình độ nào đó. Bọn hắn quá mức ỷ lại riêng phần mình trái ác quỷ năng lực. Cường đại trái ác quỷ năng lực, để bọn hắn có thể xem nhẹ cùng loại cơ hội như vậy. Nhưng là Adamri sẽ không? Hắn cho ta cảm giác, thật giống như một đầu trốn ở chỗ bóng tối sói đói. Tỉnh táo quan sát đến mục tiêu. Đợi đến mục tiêu xuất hiện sơ hở về sau. Nhất kích tất sát, mà cùng này đồng thời. Hắn thực chất bên trong đầu còn ẩn giấu một loại kiệt tê nội tình bên trong điên cuồng. Có lẽ là, đối với chiến đấu chấp niệm, lại có lẽ là chỉ là hưởng thụ chém giết quá trình một người như vậy. Đối với chúng ta hải quân tới nói, nhưng thật ra là một thanh vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi. Zephyr nói đến đây liền không có nói tiếp, bởi vì hắn, phân lượng hoàn toàn đầy đủ. Bú Cong Công bọn người nghe vậy lần nữa trầm mặc xuống. Bọn hắn đều rất tin tưởng Zephyr nhìn người ánh mắt. Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người xuất hiện, liền là bằng chứng tốt nhất. Mà từ Zephyr tiếng nói bên trong, bọn hắn đều nghe ra được Zephyr đối Adamri coi trọng. Cho nên theo ý của ngươi, nếu như chúng ta đối Bắc Hải động thủ, Adamri sẽ làm ra một chút chúng ta đều không thể lường được phản ứng. Bú cong công cao mày nói. Zephyr thận trọng gật đầu. Lấy tính cách của hắn, rất có thể, hắn tại Bắc Hải kinh doanh thời gian lâu như vậy, hao tốn nhiều như vậy tinh lực, không có khả năng tùy tiện liền từ bỏ. Hắn nhìn bú cong công một chút, bỗng nhiên bổ sung một câu. Công nguyên soái, kỳ thật chúng ta đều có thể không cần ngờ vực vô căn cứ nhiều như vậy nói cho cùng. Đó bất quá là một cái Bắc Hải mà thôi. Câu nói này vừa ra, bú cong công lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, cái kia bất quá chỉ là một cái Bắc Hải mà thôi. Chẳng lẽ hắn to như vậy một cái hải quân bản bộ, còn dung không được Adamri cái này Bắc Hải đô đốc. Với lại lấy Adamri biểu hiện bây giờ, tương lai của hắn tất nhiên là thỏa thỏa đại tướng cấp chiến lực. Bởi vì Bắc Hải sự tình, để một cái tương lai đại tướng cấp chiến lực đối bọn hắn hải quân sinh lòng oán hận. Đây vốn chính là một bút cực kỳ không có lời mua bán. Ân, người nói rất có đạo lý. Adamri đi về sau, Bắc Hải hiện tại là ai tại trưởng quản? Bú cong công hỏi. Sengoku trả lời, là Adamri phụ tá Komei. Một cái mưu lược cùng tầm mắt đều coi như không tệ người trẻ tuổi. Bú cong công nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, như vậy đi, Sengoku, Bắc Hải sự tình trước thả một chút, có cơ hội, có thể thả ra một chút tin tức, nhìn xem Bắc Hải bên kia phản ứng như thế nào, nếu như bắn ngược rất lớn, quên đi, gần nhất thế giới mới cái kia một đám gia hỏa, còn có Roger đều càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta bản bộ vẫn là có thể bồi dưỡng nhân tài làm trọng. Như vậy hôm nay trước hết như vậy, đi. Hắn giải quyết dứt khoát địa đạo, là, công nguyên soái. Mọi người tại đây đưa tay cúi chào nói, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.